kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 313, không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Sơ và Hạ Lăng Tự đi theo sau Đường Giả Khê và Đường Tiểu Thứ. Nếu chiếc xe thực sự đâm vào Đường Giả Khê và Đường Tiểu Thứ, Đường Tiểu Sơ và Hạ Lăng Tự đang theo sau họ cũng không thể thoát khỏi may mắn. Nhưng hiện tại, Đường Giả Khê cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Theo bản năng, cô chỉ có thể ôm Đường Tiểu Thứ cố hết sức nhảy sang một bên. Cô và Đường Tiểu Thứ né qua chiếc xe cọ vào người cô rồi húc vào phía sau cô. Nhìn thấy phía trước xe sắp đâm vào Đường Tiểu Sơ và Hạ Lăng Tự, Bách Lý Thủy Băng bay qua, dùng sức đẩy Đường Tiểu Sơ ra. Đường Tiểu Sơ va vào Hạ Lăng Tự và hất Hạ Lăng Tự ra, Bách Lý Thủy Băng muốn tránh nhưng không còn kịp nữa. Ầm một tiếng, Bách Lý Thủy Băng bị đâm văng ra ngoài. Không đụng được người muốn đụng, chiếc xe không dừng lại, lùi về phía sau, đạp ga, lại đâm vào Đường Tiểu Sơ. Cố Tần và Cố Hoài đi phía sau Đường Giả Khê và Bách Lý Thủy Băng cũng đổi tới, Cố Tần ôm lấy Đường Tiểu Sơ và liều mạng chạy về phía trước cố gắng tìm chỗ nấp. Thấy chiếc xe chuẩn bị chạy qua Hạ Lăng Tự vẫn đang đứng tại chỗ, Cố Hoài chạy đến đẩy Hạ Lăng Tự ra. Hạ Lăng Tự bị anh ta đẩy ra, còn anh ta bị đầu xe tông văng ra ngoài. Anh ta phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi đứng lên, chạy vài bước vọt lên đầu xe, nhảy lên nóc cabin, tung một đấm đập vỡ cửa cabin, chui vào và xiết cổ tài xế, khống chế tài xế dừng xe, leo lên ghế phụ rồi phanh gấp lại. Chiếc xe bất ngờ lao đến Cố Hoài rồi đạp phanh gấp chỉ trong vài chục giây, người dân xung quanh la hét thất thanh, chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã dừng lại. Một số người đã gọi cảnh sát, và một số người nghiêng người để xem xét. Đường Giả Khê ôm Đường Tiểu Thứ thoát khỏi cú va chạm đầu tiên của chiếc xe và ngã xuống đất. Cú va chạm dữ dội khiến đầu cô choáng váng một lúc. Khi cô tỉnh táo lại và quay lại nhìn phía sau Đường Tiểu Thứ, cô thấy Bách Lý Thủy Băng nằm trên vũng máu, bất động. Cô sững sờ ôm Đường Tiểu Thứ đứng dậy, loạng choạng đi về phía Bách Lý Thủy Băng. Đường Tiểu Thứ sợ hãi khóc òa lên, liều mạng tìm kiếm Tiểu Sơ. Anh trai, thấy nguy hiểm đã được giải quyết, Cố Tần nghe thấy tiếng kêu của Đường Tiểu Thứ, chạy về phía cậu bé và Đường Giả Khê với Đường Tiểu Sơ trong vòng tay của mình. Đường Giả Khê chạy đến bên cạnh Bách Lý Thủy Băng, hai chân yếu ớt quỳ trên mặt đất, ngón tay run rẩy chạm vào động mạch chủ của Bách Lý Thủy Băng. Tốt, vẫn còn đập, cô một tay ôm lấy Đường Tiểu Thứ và Tiểu Sơ vào lòng, tay kia lấy điện thoại di động ra gọi cấp cứu. Những ngón tay của cô đang run rẩy dữ dội, và giọng nói của cô như bị vỡ ra. Sau khi thực hiện cuộc gọi, cô vứt điện thoại của mình để kiểm tra thương tích của Bách Lý Thủy Băng. Sau khi Cố Tần đưa Đường Tiểu Sơ cho Đường Giả Khê, anh ta nhanh chóng quay lại nhìn Cố Hoài. Anh ta kéo mạnh cửa ra, lo lắng hỏi, Tiểu Hoài, em thế nào rồi? Cố Hoài bê bết máu, sắc mặt tái nhợt nhưng thần trí vẫn minh mẫn. Anh, em không sao. Cố Tần hơi choáng váng nhưng vẫn liều mạng ôm cô của tài xế đang dãy giụa, bấm tai nghe Bluetooth bên tai. Alo, có người sát hại mợ chủ và cậu chủ nhỏ. Cổng trường học của cậu chủ nhỏ, xin giúp đỡ. Cố Hoài mỉm cười với anh ta rồi từ từ nhắm mắt lại. Tiểu Hoài, Cố Tần rất khẩn trương, nhưng anh ta không dám tùy tiện di chuyển Cố Hoài, vì sợ làm cho thương tích của Cố Hoài thêm trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Cố Cận và Cố Tửu đến cùng với một số vệ sĩ của nhà họ Cố cùng với Hứa Liên Kiều. Hứa Liên Kiều lần lượt kiểm tra chấn thương cho Bách Lý Thủy Băng và Cố Hoài. Đường Giả Khê không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt đã chảy dài trên mặt, cô lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Hứa Liên Kiều kêu người đặt Cố Hoài xuống đất, lấy cây kim bạc của cô ấy ra và đâm vào ngực Cố Hoài vài lần. Bách Lý Thủy Băng không nguy hiểm đến tính mạng, trái tim của Cố Tần đột nhiên nhảy lên tới cổ họng. Bách Lý Thủy Băng không nguy hiểm đến tính mạng, nói cách khác tính mạng của Cố Hoài đang gặp nguy hiểm. Chuyện ngược, đôi mắt đỏ tươi vốn có của anh ta lại càng đỏ hơn, nắm đấm buông thõng bên hông siết chặt lại. Ánh mắt của Cố Cận và Cố Tửu đều đỏ hoe. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh Hoài đến bệnh viện, anh Hoài nhất định sẽ không chết. Các người có thể đưa Bách Lý Thủy Băng đến bệnh viện, nhưng đừng di chuyển Cố Hoài. Hứa Liên Kiều bình tĩnh nói, anh ấy cần cáng, gọi xe cấp cứu chưa? Câu cuối cùng là Hứa Liên Kiều hỏi Đường Giả Khê. Đường Giả Khê rơm rớm nước mắt gật đầu. Rồi, Hứa Liên Kiều nhìn anh em Cố Tần, nếu không muốn anh ta chết thì cứ đợi xe cấp cứu. Cố Tần biết một số kiến thức sơ cứu, nhưng bọn họ không phải bác sĩ, chỉ có thể nhìn Cố Hoài bị thương nặng, không thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể nghe lời bác sĩ, mỗi phút mỗi giây sau đó là cực hình, thực ra là chỉ vài phút thì xe cấp cứu đến, nhưng với họ thì giống như cả thế kỷ đã trôi qua. Cố Hoài và Bách Lý Thủy Băng đều được đưa vào xe cấp cứu. Đường Giả Khê phải đến bệnh viện cùng xe cấp cứu, Đường tiểu thư sợ hãi, toàn thân run lên, ôm chặt lấy cô không chịu buông ra. Mặc dù Đường tiểu sơ không lộ ra biểu cảm rõ ràng như Đường tiểu thư, nhưng cơ thể cậu bé căng cứng, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng bọn trẻ không thích hợp đến bệnh viện, nhưng Đường Giả Khê lo lắng khi để vệ sĩ đưa bọn chúng trở lại tình viên, thà rằng cùng nhau đi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Cố Hoài và Bách Lý Thủy Băng đã được đưa vào phòng phẫu thuật. 10 phút sau, Cố Thời Mộ đến. Anh vội vã đến với vẻ mặt lo lắng và trên trán lấm tấm mồ hôi. Đường tiểu thư nhìn thấy anh trước tiên, rời khỏi vòng tay của Đường Giả Khê, chạy về phía anh, lao vào vòng tay anh. Bệnh viện rất im lặng, cậu bé không dám khóc lớn, khuôn mặt nhỏ bé của cậu vùi trong vòng tay của Cố Thời Mộ, nỗi sợ hãi và buồn bã đều bị đè nén lại. Trái tim của Cố Thời Mộ sắp tan nát rồi. Anh ngồi xổm xuống, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Đường tiểu thư, lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng dỗ dành. Tiểu thư đừng khóc, bố ở đây, con yêu, chúng ta sẽ không khóc. Bố, Đường tiểu thư khóc hức hức, giọng nói đứt quãng. Mẹ, anh trai, chết, sợ, không sao đâu, đừng sợ. Cố Thời Mộ ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, hôn lên trán cậu. Mẹ sẽ không chết, anh trai sẽ không chết, tiểu thư sẽ không chết, bố ở đây, bố sẽ bảo vệ mẹ, anh trai và tiểu thư, không ai trong chúng ta sẽ chết hết. Cậu Băng, anh Hoài, Đường tiểu thư chỉ về phía phòng phẫu thuật, chết, không, họ cũng sẽ không chết đâu. Cố Thời Mộ dỗ dành cậu bé, bế cậu lên đi về phía Đường Giả Khê và Đường tiểu sơ. Đường tiểu sơ rúc vào trong lòng Đường Giả Khê với sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng nhìn anh. Hạ Lăng Tự ở bên cạnh cũng im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thời Mộ đi đến trước mặt Đường Giả Khê, đầu tiên là xoa đầu Đường tiểu sơ, rồi hỏi Đường Giả Khê. Em không bị thương chứ? Đường Giả Khê lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Không biết anh Băng và Cố Hoài thế nào? Giọng cô nghẹn lại, những giọt nước mắt cô cố kìm xuống lại chảy ra. Nếu họ, em thà người chết là em. Mỗi người chỉ có một sinh mệnh, đó là điều quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cô không thể chấp nhận người khác vì cô mà trả giá sinh mạng của mình, cho dù người đó là ai cô cũng không thể chấp nhận. Chu Di Tam Tộc cho chấm. Cách chương.